Chương 73, đất cho thuê. Hạ Nhược Phi cúp điện thoại không bao lâu, Nô Lệ Thiến trở về điện thoại lại đây, nói cho hắn đã đánh hảo bắt chuyện, để hắn trực tiếp đi tìm Giang Cảng Trấn Ngô Phó Trấn, đồng thời đem Ngô Phó Trấn số điện thoại dùng tin nhắn phân phát hắn. Hạ Nhược Phi đang chuẩn bị chiếu số điện thoại liên hệ cái này Ngô Phó Trấn thời điểm, nhưng trước tiên nhận được Tây Giang Nguyệt Trịnh tổng điện thoại. Hóa ra là Đào Nguyên công ty cùng hàng hiệu đăng ký sự tình làm tốt, Hạ Nhược Phi đại hỉ. Hắn đang chuẩn bị đi đất cho thuê bắt đầu nông trường kiến thiết đây công ty này liền đăng ký hạ xuống. Thực sự là quá đúng lúc như vậy hắn là có thể trực tiếp lấy công ty danh nghĩa đến thuê mảnh đất này. Hạ Nhược Phi lập tức đi xe chạy tới Tây Giang Nguyệt hội sở, đến Trịnh Tổng nơi đó đem công ty đăng ký tư liệu, bằng buôn bán các loại cầm về. Trịnh Tổng công tác làm được rất tỉ mỉ, đem công ty con dấu, đối với công tài khoản cái gì đều làm tốt. Hơn nữa cân nhắc đến Hạ Nhược Phi tạm thời vẫn không có thực nghiệp, liền đem công ty đăng ký địa chỉ treo ở hắn danh nghĩa một tòa văn phòng. Sau đó Hạ Nhược Phi chân chính đem công ty cái giá đáp xây sau khi thức dậy, lại đi thay đổi một lần địa chỉ là tốt rồi. Hạ Nhược Phi đối với Trịnh Tổng biểu thị cảm tạ, đồng thời cu nở dê ông mất cân giỏ bà thò chai rượu, biểu thị tuần sau bắt đầu có thể thích hợp gia tăng đảo nguyên rau dưa cung cấp lượng. Hắn đã ở bên trong không gian mở rộng trồng trọt, tăng cường 1-2 tha nhờ cung cấp lượng là hoàn toàn không có vấn đề. Trịnh Tổng tự nhiên là vui mừng khôn xiết, liên thanh nói muốn xin mời Hạ Nhược Phi ăn cơm tối, cố gắng chiêu đãi hắn một hồi. Bất quá Hạ Nhược Phi còn nhớ đất cho thuê sự tình, liền uyển ngôn cự tuyệt. Lấy Đào Nguyên công ty danh nghĩa cùng Tây Giang Nguyệt hội sở một lần nữa ký kết một phần chính thức cung hàng thỏa thuận chi sau, Hạ Nhược Phi liền dẫn công ty mình tài liệu tương quan rời đi Tây Giang Nguyệt hội sở. Hạ Nhược Phi ở bãi đậu xe tìm tơ y chính mình bị tạp xa, bất quá hắn cũng không có vội vã lái xe, mà là lấy điện thoại di động ra đến cho cái kia Ngô Phó Trấn gọi điện thoại. Điện thoại chuyển được sau, đầu kia chuyển tới một có chút rụt rẻ âm thanh, ta là Ngô Cương, vị nào là Ngô Trấn trưởng à? Hạ Nhược Phi nói rằng, ta tên Hạ Nhược Phi, là chính quyền thành phố Ngô chủ nhiệm để ta gọi điện thoại cho ngươi. Hạ Nhược Phi nói chuyện Ngô chủ nhiệm ba chữ này. Đầu bên kia điện thoại Ngô Phó Trấn lập tức trơn lên nhiệt tình lên, liền vội vàng nói, hóa ra là Hạ tiên sinh á, chào người chuyện của ngươi Ngô chủ nhiệm đã nói với ta, không thành vấn đề Hạ Nhược. Phi cười nhạt, nói rằng, Ngô Trấn trưởng, vậy thì thật là cảm tạ ngươi. Nơi nào Hạ tiên sinh khách khí. Ngô Cương rất khiêm tốn địa nói rằng, Ngô chủ nhiệm chỉ thị chi sau, ta lập tức đi tìm hiểu tình huống. Hạ tiên sinh ngươi nói mảnh đất kia là Đồng Khanh thôn tập thể thổ địa, hoang vu đến mấy năm. Ngươi đồng ý ở nơi đó đầu tư xây nông trường, đây là cho Đồng Khanh thôn kiếm tiền. QNZ là ủng hộ chúng ta trong trấn kinh tế kiến thiết ra chúng ta muốn cảm tạ ngươi. Hạ Nhược Phi không khỏi lộ ra một nụ cười. Những này quan viên chính phủ chính là biết nói, chuyện giống vậy đến bọn họ trong miệng, có thể có hai loại tuyệt nhiên kết quả khác nhau. Hơn nữa bất luận một loại nào bọn họ đều có thể nói tới mạch lạc rõ ràng. Khiến người ta cảm thấy thật chính là như thế cái đạo lý. Hai người ở trong điện thoại hẹn cẩn thận sáng mai đến Đông Khanh thôn thôn ủy hội đi đem thuê thổ địa sự tình quyết định. Kỳ thực Ngô Cương hoàn toàn có thể trực tiếp cho Đông Khanh thôn bên kia lên tiếng chào hỏi, sau đó để Hạ Nhược Phi chính mình quá khứ là có thể. Nhưng chuyện này là Ngô Lệ Thiến tự mình chào hỏi, chuyện trong quan trường xưa nay đều không có bí mật. Ngô Lệ Thiến muốn hạ thả trưởng Bình huyện thường vụ phó chủ tịch huyện sự tình Ngô Cương sớm đã có nghe thấy. Đến thời điểm Ngô Lệ Thiến nhưng dù là của hắn trực thuộc thượng cấp rồi, vì lẽ đó Ngô Cương như thế làm QNZ là vì thể hiện coi trọng. Ngày thứ hai, đưa đi Tây Giang Nguyệt cùng Lăng Kỳ ăn uống tiểu xe vận tải chi sau, Hạ Nhược Phi liền mở ra hướng dẫn, xe chạy tới khoảng cách nghỉ phép biệt thự không xa Đông Khanh thôn thôn ủy hội, Giang Cảng Trấn Phó Trấn trưởng Ngô Cương đã đến sớm. Ngô Cương xem ra ngoài 30 dáng vẻ, giữ lại vắt đầu, vóc người khôi ngô, rất có lãnh đạo cán bộ phạm. Ở Ngô Cương bên người đứng một vị 50-60 tuổi nam nhân, ăn mặc một thân màu xanh lam thô quần áo vải, một tấm Bắc Hải gió ăn mòn mà trơn lên ngăm đen thô ráp trên mặt che kín nếp nhăn, bất quá một đôi mắt phi thường có thần, lộ ra một luồng khôn khéo cùng giàu hoạt. Hạ Nhược Phi vừa xuống xe, liền bước nhanh tới, nói rằng, Ngô Trấn trưởng, thật không tiện trên đường chỉ hoãn một hồi. Ngô Cương mỉm cười nói, không sao, ta cũng vừa tới. Hạ tiên sinh, giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là Đông Khanh thôn thôn chủ nhiệm Nguyễn Phú Quý. Lao Nguyễn, vị này chính là ta đã nói với ngươi Hạ tiên sinh. Nguyễn Phú Quý vội vã ở trên y dịch phục xoa xoa tay, hướng về Hạ Nhược Phi vươn tay ra, nói rằng, Hạ tiên sinh, chào ngươi. Hạ Nhược Phi cùng Nguyễn Phú Quý nắm tay, mỉm cười nói, Nguyễn Thúc, ta ý đồ đến Ngô Trấn trưởng nên đã nói cho ngươi đi. Trưởng Trấn nói ngài có ý định thuê thôn chúng ta bên trong bỏ không thổ địa, đây chính là chuyện thật tốt ta. Nguyễn Phú Quý nói rằng, đến, xin mời vào chúng ta đến thôn ủy hội đàm luận. Ba người cùng đi tiến vào thôn ủy hội tiểu lâu, Nguyễn Phú Quý vội vã cho hai người pha trà. Sau đó hắn mới ngồi xuống nói rằng, Hạ tiên sinh, thổ địa cho thuê ngươi khẳng định là không thành vấn đề, hiện tại mảnh đất kia QNZ là nhàn ở nơi đó. Bất quá mảnh đất kia trên mấy năm trước chúng ta phê đi ra ngoài một khối nền nhà địa, mặt trên cũng đã nắp nhà, mà ngươi muốn địa đều ở đây khối nhà xung quanh. Nói đến đây, Nguyễn Phú Quý không khỏi lại nhìn một chút Ngô Cương, hiển nhiên lúc trước Ngô Lệ Thiến thân thích phê khối này nền nhà địa, rất có thể chính là Ngô Cương hỗ trợ làm. Hạ Nhược Phi nghe vậy cười nói, cái này không liên quan, cái kia ngôi biệt thự hiện tại chính là ta ở trụ, ta QNZ chính là dự định lấy cái kia ngôi biệt thự làm trung tâm, chế tạo một tòa nông trường. Nguyễn Phú Quý vừa nghe lập tức thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, vậy thì không thành vấn đề. Sau đó hắn đứng lên tìm đến ra một tờ bản đồ, chỉ cho Hạ Nhược Phi nhìn, nói rằng, Hạ tiên sinh, mảnh đất này đã dùng dây hồng đánh dấu đi ra. Lúc trước chúng ta là chuẩn bị xây một cái thôn làm trại chăn nuôi, sau đó phía đầu tư tài chính không có cách nào đúng chỗ, hạng mục này thất bại, thế nhưng địa khu nở dê hoang ở nơi đó. Ngài nhìn xác định phạm vi có vấn đề hay không. Hạ Nhược Phi cầm địa đồ chăm chú nhìn lên. Ở đặc chiến đột kích trong đội, thức đồ đánh dấu đều là kiến thức cơ bản khóa, hơn nữa vậy còn là so với này bản đồ đơn giản phức tạp gấp mấy lần quân dụng địa đồ. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi rất dễ dàng liền tìm đến chính mình biệt thự vị trí, sau đó so sánh một hồi dây hồng phạm vi. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm nói rằng, Nguyễn Thúc, hướng Tây mãi cho đến cạnh biển, đây là không có vấn đề, phía đông ta đối với mảnh rừng núi này QNZ cảm thấy rất hứng thú, ta nghĩ đồng thời thuê lại đến, theo ta mảnh đất kia liền thành một vùng, không biết quyền sở hữu có phải là trong thôn. Nguyễn Phú Quý lập tức nói rằng, cái kia mảnh núi rừng là trong thôn. Bất quá là một mảnh núi hoang A Cù Nở Dê có thôn dân đã từng muốn mở phát ra loại cây ăn quả, thế nhưng thật giống thổ chất có chút. Vấn đề, cây ăn quả rất khó thành sống, hơn nữa coi như là miễn cưỡng loại sống, kết ra đến trái cây Cù Nở Dê là vừa chua xót lại sáp, căn bản không có cách nào ăn. Hạ tiên sinh, ngài có phải là suy nghĩ thêm một chút. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, không sao, ta thuê lại đến có khác biệt tác dụng. Nguyễn Phú Quý nhắc nhở qua Hạ Nhược Phi. Chính là hết nghĩa vụ, mà Hạ Nhược Phi chính mình phải kiên trì, sau này nếu như thiệt thòi tiền, trong chấn lãnh đạo QNZ không trách được trên người hắn. Bởi vậy hắn suy nghĩ một chút liền gật gật đầu nói, nếu Hạ tiên sinh ngươi kiên trì muốn, vậy thì đồng thời cho thuê ngươi đi. Cảm tạ Nguyễn Thúc. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, đón lấy chúng ta có thể nói chuyện thuê ra ca.